Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Lão Chim chứng kiến cảnh nhân dân bị đè đầu cưỡi cổ như thế, dù không muốn đụng tay vào lịch sử, nhưng lão không thể nhịn được, muốn vung tay áo trừng trị lũ này một phen. Thì bất chợt, từ trong đám lao sậy bên sông, âm thanh đi đùng vang lên, kèm theo là bọn lính kia đổ trạp nằm xuống đất, chết không kịp ngáp. Lão Chim ngừng tay theo dõi tiếp, thì ra là trong những đám lao sậy tùm ấy, có một toán người mặc đồng phục màu xanh, đầu đội cái mũ tròn cũng màu xanh. Chính giữa mũ phía trước có gắn một vật màu vàng năm cánh, rất là bắt mắt. Đám người này mới xuất hiện, trong phút chốc hạ gục đám lính kia, sau đó hô lớn: "Các bạn về rồi, bà con sắp được giải phóng rồi, mau theo chúng tôi!" Nghe đám người này hô như thế, người dân ôm lấy nhau vui mừng rơi cả nước mắt. Một người trong số áo xanh đó tiến đến cởi chiếc áo xanh và chiếc quần dài đang mặc, đưa cho cô bé đang ngồi co ro. "Em mặc vào đi rồi anh đưa vậy. Xin lỗi tụi anh tới chậm rồi." Cô bé nín khóc, nhận bộ quần áo mặc vào, rồi nói: "Anh cho em nhập ngũ với. Em muốn theo các anh. Em muốn theo cách mạng." Chưa đợi anh lính trả lời, thì từ trong đám người, tất cả thanh niên, cả nam lẫn nữ, đều bước đến trước mặt anh ta mà nói: "Cho chúng em theo các anh đi, chúng em muốn bảo vệ đồng bào." "Được, mời các đồng chí cùng tôi về căn cứ." Thế rồi bọn họ tiến vào bên trong đám lao sậy ban nãy, rồi không thấy đâu nữa, hẳn là có địa đạo ở đó. Lão Chim thấy có lực lượng đứng ra trừ hại cho dân thì vui mừng gật đầu: "Ta không thể thắng chính, nhưng cách như thế hẳn là lực lượng này sẽ giành thắng lợi mà thôi." Rồi lão lấy ra Thuyền Bát Nhã, tiếp tục dịch chuyển thời không để lần ra manh mối về người bí ẩn trong dòng sông vận mệnh của mình. Sau hai lần dịch chuyển, lão càng ngày càng cảm nhận rằng mình gần bóng người kia hơn. Điều này chứng minh một điều: lão đã đi đúng hướng thời không, cứ tiến lên phía trước ắt sẽ gặp được. Nhưng lão cũng phân vân, không biết khi gặp được kẻ ấy thì sẽ phải xử trí như thế nào. Nếu thẳng tay tiêu diệt thì có thể cắt đi mối họa, nhưng biết đâu lại có vị sứ giả thứ hai, thứ ba, thì lúc đó đắc tội với Đức Phật, chạy đâu cho thoát bàn tay của Ngài. Còn nếu không tiêu diệt thì làm sao để không bị cướp đi bảo vật thiên hạ vô song này? Lão tính toán mãi, cuối cùng vẫn quyết định vạn sự tùy duyên. Thế là tiếp tục hành trình vượt thời không lần thứ ba. Con thuyền vung vút lao đi, bỗng lão Chim có một cảm giác rất lạ. Dường như trong thời không này có điều gì đó liên kết với lão. Lão lập tức truyền ý niệm vào con thuyền. Ở trên không, con thuyền đột ngột xuất hiện, lão Chim cũng hiện ra. Còn chưa kịp định hình xung quanh thì lão hết hồn khi từ đâu một vật thân màu xanh, cánh màu trắng, với tốc độ lão chưa từng thấy vật nào đạt được, đang lao thẳng về phía lão. Lão tung chưởng chặn lại. Thế nhưng khi thần thức của lão quét qua, lại phát hiện bên trong con quái điểu này có tới hàng trăm nhân mạng, tất cả đều khỏe mạnh, chứ không giống như bị con quái điểu ăn thịt. Lão quyết định trước khi biết rõ thực hư thì cứ né tránh đạt. Trong tích tắc, lão hóa thành hư vô. Sau khi vật thể ấy lướt qua lão, để lại hai luồng khói trắng, lão Chim hít phải thì ho lên sù sụ. Lão lắc lắc đầu, lấy lại tỉnh táo rồi lẩm bẩm: "Thời đại gì như thế này, chim lại chứa người trong bụng, lại còn vừa bay vừa xả rắm ra là sao? Ôi, loạn hết rồi." thôi xuống đất cho an toàn. Trên này nguy hiểm quá. Tự thoại một mình xong, lão từ từ hạ xuống. Xuống đến mặt đất, lão còn trợn mắt lớn hơn, vì trên đường có hàng vạn con gì đó đủ loại màu sắc cứ vèo vèo lướt qua, làm cho lão không biết phải đáp xuống chỗ nào mới thực sự an toàn. Lâu lâu lại có con lươn khổng lồ màu trắng lao vụt qua một cái trước mặt lão. Lão hoang mang, quyết định phải thu nạp trí thức ở thời đại này, vì nó khác quá xa so với những gì lão từng biết. Nghĩ vậy, lão liền đảo mắt nhìn quanh, thấy một nơi xếp rất nhiều sách. Lão niệm chú biến thành hư vô, sau đó bay đến trên nóc tòa nhà đó, niệm thần chú Mộc Nạp. Vì sách làm từ gỗ, nên khi vận pháp Mộc Nạp, tất cả những gì có liên quan đến gỗ đều có thể thu nạp. Lập tức trong thư viện quốc gia, mắt thường không thể thấy, các cuốn sách rung lên nhẹ nhẹ, cho bản sao của những con chữ lũ lượt bay lên cao, tạo thành một dòng tri thức ùng ùng kéo về phía lão chim. Lão giang hai tay, ngẩng đầu thu nạp luồng tri thức khổng lồ ấy. Mất khoảng 10 phút thì quá trình đó kết thúc. Ánh mắt lão lập lòe sự thông thái. Nhìn ra xung quanh, lão tự cười thầm bản thân mình ban nãy ngơ ngác như bò đội nón. Bây giờ thì khác rồi, cái gì lão cũng biết. Bay lòng vòng, thâu mọi thứ vào mắt, lão đáp xuống một dãy nhà màu trắng. Bên trên ghi mấy dòng chữ mà lão biết là bệnh viện. Trong đó chen chúc người là người, với hy vọng và tiếp cận được nhân loại ở thời đại này, tìm hiểu xem thời này có gì đặc biệt hay không. Điều kỳ lạ là khi lão hạ xuống nóc dãy nhà đó, thì cảm giác uy áp trên thuyền Bát Nhã đột ngột ập đến, khiến cho lão không kịp suy nghĩ mà bắt ấn quyết vẽ lên không trung một vòng tròn truyền tống, phóng vụt đi mất. Khi dịch chuyển đến một địa phương rất xa, lão mới dám dừng lại. Trấn tĩnh bản thân, điều hòa khí huyết đang nhộn nhạo, lão vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã tìm đúng thời không mà cái bóng đen bí ẩn kia đang tồn tại. Lo vì liệu có tiêu diệt được kẻ đó hay không, và sau khi tiêu diệt, chuyện gì sẽ xảy ra. Vốn là người kỹ lưỡng, lão liền thôi tính thuật toán vẽ ra hàng loạt biến số xảy ra. Ban đầu là nếu như không giết được kẻ đó, thì thời không này lão không dám bén mảng tới. Thứ hai là một khi bóng đen ấy thức tỉnh, sẽ nhận ra được thần lực mà Đức Phật gia trì qua tín ngưỡng nhân gian, pháp lực sẽ khôn lường, từ đó không ngừng truy đuổi lão, khiến cho lão không được nghỉ ngơi. Chưa kể lúc kẻ ấy mạnh lên, thì chỉ cần lão nhảy vào trong thuyền Bát Nhã, lập tức sẽ bị trấn áp. Lực lượng của kẻ ấy mạnh đến đâu lão không dám chắc, nhưng dưới sự kết hợp của Phật âm nơi đó, ắt hẳn lão cũng sẽ không rảnh pháp lực để vận hành con thuyền vượt thời không. Như thế khác nào bảo lão cất bảo vật đi, rồi mắc kẹt luôn tại một thời không nào đó vĩnh viễn. Ngược lại, nếu lão tiêu diệt được kẻ đó, thì một là công khai đối đầu với Đức Phật, hai là sẽ lại có một, hai hoặc ba sứ giả khác được Đức Phật phái đi, đến khi nào đoạt lại được bảo vật mới thôi. Suy nghĩ thiệt hơn, lão chọn cách liều lĩnh hơn, đó là chủ động tìm và tiếp cận người đó, rồi tùy cơ ứng biến. Lão tỏa ra thần niệm dò xét, rốt cuộc cũng tìm thấy ngọn nguồn của luồng uy áp ấy. Trong phòng cấp cứu, hai chiếc băng ca từ từ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Một chiếc phủ một tấm da trắng, rõ ràng người nằm trên chiếc băng ca này đã chết. Chiếc còn lại cắm một cây truyền dịch, kèm một chiếc máy thở, được từ từ đẩy sang phòng hậu phẫu. Khi hai chiếc băng ca này được đẩy ra, một đứa bé độ 9-10 tuổi được hai người thanh niên dắt đi. Đi đầu là một ông cụ râu trắng. Luồng uy áp ấy, ngoài dự đoán của lão, lại phát ra từ chính đứa bé đang được dắt đi kia. Cả bốn người đều não nề nhìn theo hai chiếc băng ca. Ông cụ đón lấy người bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu mà cất lên cái giọng buồn rầu. Thưa bác sĩ, liệu có cứu được người vợ không? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cô ấy đã trở thành người thực vật rồi. mọi biện pháp y tế tiên tiến nhất đã được chúng tôi áp đặt. Tuy nhiên vụ tai nạn giao thông quá là kinh khủng, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Mời cụ đến phòng hậu phẫu nhận dưỡng cho cô ấy, cho hoàn thành thủ tục nhập viện, cũng như là xử lý thi thể của người chồng. Nghe bác sĩ trả lời như thế, ba người lớn nhìn nhau thở dài. Thằng bé thì khóc ngặt nghẽo, nó gào lên dãy đành đạch mà đòi mẹ. Các nữ y tá thấy cảnh đó cũng rưng rướm nước mắt, thay nhau mà dỗ dành, nhưng nó nhất định đòi mẹ nó. Vụ ngoan của ông, đến đi con, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Âu cũng là cái vận cái hạn. Thôi thì từ nay ông và hai anh Trường Thiện sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho con. Nào, vụ ngoan, đến đi con. Thằng bé nào có hiểu cái vận hạn số má gì. Nó chỉ biết bố nó chết, mẹ nó nằm im không động tĩnh gì. Nó miếu máu: bố chứ, bảo chở mẹ cháu đi mua bánh sinh nhật cho cháu mà, sao lại như thế này? Cháu muốn ăn bánh bố mùa, trả bố mẹ cháu lại đây. Ông lão quay đi, lao vội dòng lệ, rồi cố nở ra nụ cười gượng gạo. Đây ông mua bánh cho cháu nha. Mua bánh to, cả đồ chơi sinh nhật cho Vũ nữa. Sau một hồi dụ dỗ đủ trò, thằng bé cũng bớt gào dẫy, chỉ cúi mặt thúc thích, lầm lũi đi theo hai người thanh niên. Trên tay vẫn cầm chiếc mũ mà mẹ nó đang cho hôm qua. Về phần ông cụ thì nhận dưỡng cho mẹ nó, rồi đi theo nhân viên bệnh viện hoàn thành thủ tục nội trú, cũng như đóng viện phí. Nếu muốn duy trì sự sống cho người bệnh thực vật không phải rẻ. Ông cụ nhìn con số trên hóa đơn mà tái mặt, miệng lắp bắp: Bố mẹ thằng Chức mất năm ngoái, anh em chia đất cát xích mích tự mặt nhau, bây giờ làm sao họ giúp đỡ đây? Trên gương mặt vốn hồng hào phúc hậu của cụ, hiện giờ chỉ còn lại nỗi lo âu đến tột cùng. Đôi bàn tay vốn mạnh mẽ là như thế, mà bây giờ cầm tờ giấy có mấy gram thôi, lại tựa như bê cả quả núi. Chị nhân viên văn phòng thu viện phí thấy ông cụ hoang mang như thế thì nói: Khổ quá cụ à, vợ chồng anh ấy tiếc tiền mua bảo hiểm, thành ra bây giờ nhà nước không có hỗ trợ phần nào cả. Âu nó cũng là cái số cụ ơi. Hai người thanh niên thấy ông lão như thế thì bàn nhau: Ê, tao còn 23 triệu gom từ đầu năm, tính mua con quay đi tán gái. Nhưng mà thôi, tao góp hết cho lão ấy. Mày còn bao nhiêu? Tao hả? Còn con Exciter mua tháng trước, bây giờ bán lại tiệm đó chắc được hơn 30. Mẹ tao bảo bán đất thì cho tiền tôi đi học nghề, chắc tao gom được 50. Nhưng mà mày không có nói với bố mẹ tao là tao bán xe chứ không có đi học nha, không là ông bà chém chết tao luôn á. Trời lớn vậy mày, vậy rồi lỗ làm sao? Không sao đâu, không có ông Chức cứu tao với mày cái vụ đuối nước năm ngoái ở sông Châu Giang á, thì làm gì của tao với mày bây giờ, đúng không? Bây giờ mấy đi rồi, không chỉ phải lo cho bà vợ đâu, còn thằng Vũ nữa. Tiếc gì, tiền kiếm mấy hồi, tình nghĩa anh em mới quan trọng chứ. Hai người bàn xong thì vừa bế thằng cu vừa đến nói với ông cụ: Ông ơi, bọn cháu góp được hơn 70 triệu, nhưng mà phải mai mới có nghe. Ông cụ nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, không ngờ ngày thường chuyên nghịch ngợm phá làng phá xóm, vậy mà sống cũng tình nghĩa lắm. Thế nhưng ông cũng hỏi lại: Chúng mày lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Hay lại ăn trộm của bố mẹ hả? Không, bọn cháu tích góp cả năm nay đó. Cậu yên tâm lấy ra tiền cho anh chị đi, bọn cháu đi làm lại là có mà. Ông cụ nghe nói đỡ được hơn 70 triệu thì mừng lắm, nhưng mà như vậy vẫn không đủ để duy trì mạng sống cho người vợ. Bây giờ có lẽ ông phải bán mảnh vườn đi, như thế thì có thể duy trì được trong bao lâu? Liệu nó có khả năng tỉnh lại hay không? Hay số tiền này xem như đổ sông đổ bể? Cụ Ngọc gọi hai người thanh niên ra một góc bàn bạc. Trước tiên họ sẽ đóng tiền viện phí và làm hậu sự cho anh chức trước. Sau đó giúp đỡ mẹ của thằng Vụ điều trị trong khả năng cho phép. Với sức của ba người họ, e là cũng không kéo dài được bao lâu. Khi cả ba đang vô cùng thiểu não thì có một giọng nói vang lên. Tiền viện phí đó tôi trả cho. Ba người kia quay lại nhìn. Cô Ngọc không còn tin vào tai mình. Ông nói sao? Ông nói lại tôi nghe với. Là cái tiền viện phí đó, tiền tang lễ và mọi chi phí điều trị sau này của người vợ kia tôi trả. Người lên tiếng chính là Lão Chim. Thì ra trong lúc bọn họ nói chuyện, lão đã nghĩ ra mình phải giải quyết vấn đề với người bí ẩn kia ra sao. Lão đã chọn thay vì giết hay bỏ trốn thì lão sẽ kết thiện duyên với người này. Hiện tại người này chưa thức tỉnh được thiên mệnh được Đức Phật giao phó, chính là thời điểm thích hợp nhất để kết mối nhân quả với nhau. Thay vì trở thành tử địch thì trở thành bạn hữu hoặc sư đồ, chẳng phải sau này sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều hay sao? Hơn nữa, lão cũng mở thiên nhãn mà quét qua địa mạch vùng này. Lão phát hiện ra một cái mỏ vàng chìm sâu dưới lòng đất. Tiện tay, lão vận pháp lực hút một phần rất nhỏ lên một khối quặng vàng cỡ trái bí, rồi tiếp tục dùng thủ pháp tinh diệu mà tinh chế nó thành thỏi vàng. Lúc này không để cho mọi người nghi ngờ, lão lấy ngay thỏi vàng ra giao cho ba người thầy Ngọc. Cả ba bọn họ vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên. Anh Thiện sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì hai mắt sáng trực lên. Trời ơi, vàng thật đó cô ơi. Cô Ngọc như gỡ rối được mối lo, nắm lấy tay Lão Chim. Đội ơn Ngọc, ông đúng là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Ơn này nhất định chúng tôi sẽ ghi lòng tạc giả. Lão Chim chỉ mỉm cười, vỗ về đôi bàn tay của ông lão đối diện, rồi từ tốn nói. Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Còn thằng bé con ông tính sao? Cô Ngọc rút tay về, vẫn còn trung vì vui mừng mà đáp. Chắc là tôi nuôi nó. Chỉ tội là tôi cũng già rồi, chẳng biết là lo được cho nó đến bao giờ. Chỉ mong là khi tôi nằm xuống thì nó trưởng thành rồi. Thấy đáp án của cụ Ngọc đúng hướng mình suy đoán, Lão Chim gợi ý. Không giấu gì ông, tôi là đạo sĩ giang hồ, bốn bể là nhà, cũng lẻ bóng mấy chục năm rồi. Về già cũng muốn có người truyền lại đạo thống. Không phải giàu có gì, nhưng mà lo cho thằng bé nên người á thì tôi đủ khả năng. Tôi muốn đưa nó theo để dạy dỗ, không biết ý ông như thế nào. Cô Ngọc nghe thế thì vừa mừng vừa lo. Thế nhưng nhìn vào đôi mắt tinh anh, gương mặt đoan chính, lại chứng kiến tấm lòng giúp người không tiếc vật chất của người đối diện, cô Ngọc gật đầu. Thôi thì dẫu sao, ngoài chúng tôi, thằng bé cũng chẳng còn ai quan tâm. Nếu ông đã có lòng dìu dắt nuôi nấng nó như thế, thì chúng tôi cũng mong nó nên người mà thôi. Chỉ e là nó còn bé, thiếu hời bố mẹ, thì lại làm khổ cho ông. Lúc Lão Chim với cụ Ngọc nói chuyện với nhau, thì Trường và Thiện đem vàng đi bán. Thế nhưng tiệm vàng làm gì có nhiều tiền mặt như vậy, chỉ đưa trước cho họ một khoản để thanh toán viện phí. Với một số tiền khổng lồ còn lại, thì phải ra ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản. Bọn họ thống nhất sẽ lập một cuốn sổ tiết kiệm mang tên cụ Ngọc, để chi trả viện phí dần dần, chăm lo cho người vợ đang sống đời sống thực vật ở trong viện kia. Đến tối, mọi người kéo nhau vào một cái quán ăn nhỏ để ăn uống. Thằng Vụ đến tối thì thương nhớ bố mẹ, nó lại ôm mặt khóc lóc dữ tợn, khiến cho cả quán ai cũng nhìn. Cô Ngọc và hai người thanh niên cũng đủ trò dụ dỗ, nhưng không khiến cho nó nín nổi. Lão Chim liền giơ bàn tay ra, đặt lên đỉnh đầu nó, quán trú một luồng thần niệm vào. Trong đó, lão truyền cho nó một chút pháp lực, một chút hiểu biết về nhân gian mà lão thu nạp được từ thư viện quốc gia. Bên ngoài nhìn vào, chỉ đơn giản là ông đang xoa đầu đứa cháu. Thế nhưng bên trong lại là biến hóa khôn lường. Thằng bé 10 tuổi đang khóc như xé vải. Ấy vậy mà chỉ một cái xoa đầu, lập tức nín khóc. Ánh mắt nó tinh anh hoạt bát hẳn lên. Nó ngẩng đầu lên nhìn lão chim, rồi nói trước sự ngạc nhiên của ba ông cháu kia. Thầy, xin nhận của con một lại. Con nhất định sẽ học đạo thành tài, quay lại cứu mẹ mình. Nó quỳ mọp xuống đất, xá dài lão chim ba vái, xong rồi đứng dậy, chạy đến ngồi bên cạnh lão, mà cầm đũa gắp thức ăn cho cả bốn người. Anh Thiện cũng có ý muốn đi theo lão chim, nhưng lão ôm tồn nói: Gặp nhau là có duyên. Thấy ba người sống giàu tình nghĩa, thay vì nhận làm học trò, ta sẽ giúp ba người sau này sống dễ dàng hơn một chút. Nói đoạn, lão âm thầm vẽ ra một vòng tròn vận mệnh của ba người, điểm vào đó ba luồng pháp lực, xoay chuyển càn khôn, khiến cho tương lai của hai người thanh niên sẽ gặp đủ loại cơ duyên mà trở thành người giàu có, cũng không ốm đau gì. Còn phần cụ Ngọc, lão kéo dài sinh mệnh cho ông thêm 20 năm. Ba người không biết lão chim thi pháp, chỉ thấy sau khi lão nói xong thì cảm thấy thân thể rất sung mãn. Từ sâu trong ý thức có một cảm giác khoan khoái lạ thường. Không rõ chuyện gì, nhưng cả ba đều vui vẻ cảm tạ lão chim. Sau khi hỏa thiêu bố của Vũ, trong một góc sân vắng vẻ của trung tâm hỏa thiêu, ba người cụ Ngọc chia tay lão chim và Vũ. Trước khi đi, Vũ buồn buồn nói: Cháu đi theo thầy học đạo, không biết là ngày nào trở lại. Mọi việc ở đây mong cụ và hai anh giúp cháu. Mai này thành tài, nhất định cháu sẽ quay về báo đáp ơn đức này. Thằng bé nói xong, ánh mắt rướm lệ, nhưng không giấu đi được ánh sáng kiên định học đạo để về cứu mẹ của nó. Cả nhóm chia tay trong bình định, ai nấy cũng đều xúc động. Lão chim đưa Vũ đến một ngọn núi nằm sâu trên dãy Trường Sơn. Nơi đây vẫn còn hoang vắng, chưa có người khai phá, thuận tiện cho quá trình lánh đời luyện đạo sắp tới của Vũ. Lão biến hóa ra nhà cửa và vật dụng cần dùng hàng ngày để cho hai thầy trò sinh hoạt. Lúc dạy học, lão nghiêm túc nói: Trước tiên đó, con phải học cách thổ nạp, kim nạp, mộc nạp, thủy nạp, hỏa nạp. Ngoài ra còn phải học âm nạp và dương nạp. Chỉ cần con học được cách thu nạp linh khí đó, thì con đã đủ sức giành trấn thiên hạ rồi. Thằng bé nghe câu hiểu câu không, thế nhưng nó biết ông lão này thật lòng muốn tốt cho nó. Nếu không có ông thì mẹ nó đã phải ra khỏi viện, sống chết không rõ. Cha nó thì không được hỏa táng an táng như thế. Mà mấy người cụ Ngọc cũng khốn đốn lo tiền cho bố mẹ nó. Hiểu chuyện là như vậy, thằng bé lại càng quyết tâm học đạo hơn. Mà trước tiên là nghe lời ông lão này. Nó tinh ranh hỏi: Thầy ơi, thế tại sao lại chia ra là 7 loại thu nạp? Chẳng phải chỉ cần thổ nạp là đã đủ pháp lực để thi pháp rồi hay sao? Thế thì nếu như con lạc giữa biển thì lấy đâu ra đất cho con thổ nạp? Nếu mà kẻ địch nhốt con vào trong quan tài hay là lò lửa, trong hòm sắt mà phong ấn, chưa kể chúng còn dịch chuyển còn đến hư vô, nơi không có ngũ hành, thì con lấy đâu ra mà hồi phục pháp lực chứ? Thằng bé ồ lên, trai chịu hiểu rõ. Thế trong mấy loại này á, loại nào là dễ dùng nhất, loại nào khó nhất vậy? Thổ nạp là dễ nhất, vì hầu như đâu đâu cũng có đất. Chỉ cần con tiếp xúc được với đất, vận pháp thổ nạp thì con gần như bất tử. Khó nhất là hỏa nạp, vì trong lửa không những phải bảo toàn thân thể mà tốc độ thu nạp linh khí cũng phải nhanh hơn tốc độ thiêu hủy linh lực của ngọn lửa. Ngoài ra nước Việt chúng ta dùng thể chữ Latin, nên không như các nước dùng chữ Hán. Với họ các thứ trong tuần không hề giống nhau. Mỗi thứ trong tuần đại diện cho một thứ trong không gian. Thứ hai là nguyệt, đại diện mặt trăng, là chi âm. Thứ ba là hỏa, tức là lửa. Thứ tư là thủy, tức là nước để trị hỏa. Thứ năm là mộc, là từ thủy ắt sinh mộc. Thứ sáu là kim, lại trị được mộc. Thứ bảy là thổ, bao bọc lấy vạn kim trong thiên hạ. Cuối cùng là chủ nhật, là nhật, tức là mặt trời, chí dương, để trung hòa chí âm của thứ hai. Chính vì thế việc hấp thụ khí ngũ hành, nếu đúng ngày dưỡng loại khí đó, thì tốc độ thu nạp sẽ nhanh hơn, bởi thuận chiều nước. Ngược lại, nếu hấp thụ linh khí của loại ngũ hành mang tính tương khắc với thứ trong tuần, thì không khác nào bơi ngược dòng. Không những không tiến lên, mà còn có thể bị đẩy lùi. Do đó, thứ hai thì đợi đêm đến, chọn loại ngũ hành nào cũng được, tiến hành hấp thụ. Thứ ba thì hỏa nạp đông lửa, thứ tư thì thủy nạp bên dòng thác. Thứ năm thì ngồi giữa rừng cây mà mộc nạp. Thứ sáu vào mỏ quặng, sau thác kim nạp. Thứ bảy thì ngồi trên bãi đất trống thổ nạp. Chủ nhật chỉ hấp thu ban ngày. Cũng như thứ hai, tùy chọn hấp thu loại nào cũng được. Mục đích của tất cả việc hấp thu linh khí ngũ hành cùng với hai cực âm dương này là để khai thông kinh lạc. Bây giờ ta sẽ chỉ cho con về kinh lạc. Dạ, kinh lạc là gì ạ? Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể. Đường chính của nó gọi là kinh, nhánh gọi là lạc. Kinh với lạc liên kết đang xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân. Kinh lạc phân ra hai loại, kinh mạch và lạc mạch. Trong kinh mạch gồm có chính kinh và kỳ kinh. Chính kinh có 12 sợi, tả hữu đối xứng, tức thủ túc tam âm kinh và thủ túc tam dương kinh, gọi chung là 12 kinh mạch. Mỗi kinh thuộc một tạng hoặc là một phủ. Kỳ kinh thì có 8 sợi, tức là đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đái mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm kiểu mạch, dương kiểu mạch. Thông thường nhắc đến 12 kinh mạch và thêm vào hai mạch nhâm đốc, gọi chung là 14 kinh mạch chính. Muốn đạt pháp lực tối đa, cơ thể có thể chịu được, thì phải đã thông toàn bộ chúng. Mỗi ngày luyện tập tích lũy pháp lực, dần dần phá vỡ bức tường bảo vệ từng kinh mạch cho khí huyết lưu thông. Đến khi đã thông được hết rồi, thì tha hồ mà chứa pháp lực. Mỗi lúc thi pháp, vận hành thiên biến vạn hóa, khiến cho con người có thể hồ mây quán vũ, tùy tâm sở dụng. Vũ nghe một hồi thì rối như mớ bồng bông. Nó vặn hỏi lại: thế bức tượng bao phủ kinh mạch làm bằng gì ạ? Phá có khó hay không? Lão chim bất ngờ về câu hỏi của nó, thế nhưng vẫn trả lời: khi xưa lúc con người mới sinh ra, tất cả kinh lạc đều thông thuận. Con người lúc ấy tựa như thần tiên, muốn làm gì cũng được. Thế nhưng chính vì thế mà họ bắt đầu nảy sinh ra tham sân si. Chính ba độc này đã âm thầm tích lũy, tạo thành một lớp màng ngăn chặn các kinh lạc lại, khiến cho con người dần mất đi thần thông, trở thành người bình thường như bây giờ. Nhờ đó mà hạn chế sức tàn phá của loài người lên thế gian đó. Vụ à lên một tiếng, rồi chăm chú nghe lão chim giảng giải. Kỳ lạ, thiên tư của nó cực tốt. Lão chim dạy thì nó hỏi, người hỏi người đáp, qua lại như thế mà lão chỉ dạy một lần là nó nhớ. Vận dụng chẳng mấy chốc đã thành công, khiến cho lão vốn là một bậc kỳ nhân dị sĩ cũng phải có chút ghen tị. Thế nhưng lão hiểu vì sao thằng bé này lại có năng lực tiếp thu nhanh như thế. Chẳng phải nó chính là sứ giả của bậc trí huệ, thần thông vô lượng hay sao? Càng dạy, lão càng thích thằng bé. Không chỉ vì sự thông minh hoạt bát của nó, mà còn bởi lẽ nó bé nhưng mà đã có một tinh thần khẳng khái, thiện lương, hoàn toàn không có tạp niệm, khác hẳn với những đứa bé khác mới bé tí mà đã yêu sách, đòi hỏi cha mẹ. Quả nhiên là sinh linh do Đức Phật tạo ra. Lão mừng vì mình được làm thầy của một người như thế. Tương lai không rõ như thế nào, nhưng việc thằng bé sẽ trở thành bậc kỳ nhân ắt là không còn nghi ngờ gì cả. Từ ấy, mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn và đi vệ sinh, thì bất cứ lúc nào phụ cũng vận pháp thu nạp linh khí. Ngay cả lúc ngủ cũng được lão chim thi pháp, khiến cho cơ thể tự động thu nạp tùy vào mỗi thứ trong tuần nằm ở một nơi tương ứng. Bên cạnh việc thu nạp linh khí, lão chim cũng không quên dạy thằng bé thể thuật. Vì đã hấp thụ được toàn bộ tri thức của nhân loại thời đại này, nên bất cứ loại võ công nào lão cũng biết. Hơn nữa, lại vận dụng thuật thôi toán, lão đã tạo ra một bộ môn võ công mới, kết hợp tinh hoa của tất cả những kỹ xảo quyền cước, rồi tận dụng mà dạy cho vua. Thằng bé rất thích võ nghệ, nên lão cũng không mấy khó khăn để hướng dẫn bộ tuyệt kỹ ấy. Ngoài ra, những lúc thư giãn, lão cũng rất khéo léo tận dụng để chỉ cho vụ về binh pháp, về nhân sinh. Cũng có lúc lão kể lại những chuyện mình đã từng trải qua, kể cả chuyện thuyền Bát Nhã. Tuy nhiên về thân phận thực sự của vụ, lão chỉ nói là sẽ có đến lúc nó biết được. Lúc đó lựa chọn theo con đường nào phải do nó tự quyết định. Thấm thoát mà 8 năm trôi qua, thằng bé vụ ngày nào non nớt, nay với sự chỉ dạy tận tình và nỗ lực của bản thân, nó đã trở thành một thanh niên cường tráng, tinh thông võ nghệ, binh khí, binh pháp, lại đã khai thông được đại bộ phận kinh mạch. Pháp lực cũng thuộc hạng thượng ưu so với những đạo sĩ trong nhân gian. Chỉ có điều, các loại thần thông thì lão chim chưa dạy nhiều, chỉ truyền thụ một số cách bắt ma, gọi hồn, linh hồn xuất khiếu đi âm ti để tiện hành tẩu mà thôi. Vì không muốn vụ phân tâm, cũng như nếu sớm học được thần thông thì sẽ mất gốc, rất khó tiến xa trên con đường tương lai. Trong rừng, một lần đi lấy nước, nó bắt gặp một con sói con đang nằm bên xác một con sói mẹ bị chết. Có lẽ do hổ hay rắn tấn công. Trên đôi mắt xanh của nó trùm rướm hai giọt nước mắt, miệng trên ư ử như đang khóc mẹ. Thấy con vật đáng thương lại có cảm xúc như thế, vụ không nỡ bỏ mặt, liền đấm một cái xuống đất tạo thành một cái hố sâu hấm, đặt xác sói mẹ vào, lấp đất cẩn thận, sau đó lại nhấc cả một tảng đá lớn đè lên. Chưa hết, lại còn vận lực vào đầu ngón trỏ, âm thầm rót pháp lực mà cắt lên tảng đá hình ảnh hai mẹ con nhà sói ban nãy. Vết cắt bằng pháp lực vô cùng tinh xảo. Sau đó vụ bế con sói nhỏ về chăm sóc, huấn luyện, lại năn nỉ lão chim thi pháp truyền tri thức và khai mở một phần linh thức cho con sói. Nên dù không nói được, nhưng nó có thể hiểu được tiếng người, lại biết tu luyện, nhờ đó mà trở thành một con yêu thú tu luyện chính đạo. Lão chim thấy hai đứa quấn quýt, cũng kệ cho hai đứa nó vừa luyện đạo pháp vừa vui chơi, coi như cho thằng bé có bạn, đỡ cô đơn giữa núi rừng hoang vắng. Một ngày nọ, lão gọi vụ vào nói: "Vụ à, con đã thành thạo việc hấp thu linh khí, võ nghệ cũng đã tinh thông. Cũng đến lúc con phải tự bước đi trên con đường của mình. Dù khó khăn cũng cố gắng mà vượt qua. Nếu khó quá thì gọi cho ta. Ta sẽ đưa con đến bệnh viện, nơi mẹ con đang điều trị. Cha con thì được gửi cốt ở chùa, ngôi chùa ngay phía sau bệnh viện đó. Đồng thời ta sẽ gửi con đến một ngôi trường đại học để con tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Từ đó rút ra những kinh nghiệm của riêng con. Con thấy như thế nào? Vũ nghe thế thì vui mừng, vì mấy năm nay cũng rất nhớ mẹ, nhớ cả cụ Ngọc và hai người anh hay bế nó lúc bé. Khi đi mới chỉ là đứa bé 10 tuổi, chưa hiểu chuyện nhiều. Nay đã trưởng thành, nó muốn thắp cho cha một nén hương. Thế nhưng lại lo lắng hỏi: "Thầy à, từ hồi con theo thầy, con đâu có đi học. Bây giờ làm sao có thể vào đại học được? Huống gì con đi rồi, ai cơm nước lo toan cho người?" Lão Chim gật đầu hài lòng, đưa cho nó một phong thư mà vỗ vai nói: "Con quên thầy con là ai sao? Cho con vào đại học, chứ cho con làm giáo sư tiến sĩ cũng chỉ là một ý niệm của ta mà thôi. Còn chuyện ăn uống, chẳng qua là vì con vẫn còn xác phạm, cần ăn uống, nên ta ăn cùng con cho nó vui. Chứ thuật thực dưỡng của ta, có đến vài tháng không ăn cũng là chuyện bình thường. Mà còn chưa kể, có món gì mà ta không biến hóa ra được chứ? Con cứ yên tâm mà lên đường đi. Ta còn một chút chuyện cần phải giải quyết. Nay con cứ đi học, có chuyện gì hãy cứ giật đứt sợi tóc này. Dù lúc đó ta đang ở thời không nào, cũng cảm nhận được vị trí của con. Hơn nữa khi xong việc, ta sẽ có món quà cho con." Nói đoạn, lão điểm lên đầu Vũ, lập tức xuất hiện một sợi tóc màu trắng xen lẫn giữa các sợi tóc đen. Nếu không để ý, khó lòng phát hiện ra. Thế nhưng đối với Vũ, sợi tóc này rất là đặc biệt. Cảm nhận sự xuất hiện của nó rõ ràng ở trên đầu, chỉ cần muốn túm lấy nó thì lập tức túm được ngay, không phải lần mò gì hết. Vũ cất lá thư rồi quay qua nhìn con sói mà hỏi: "Thưa thầy, con mang theo nó có được hay không?" Lão Chim nhìn con sói đang thè lưỡi thở phì phò, lại còn nhích cái mép lên mừng rỡ, đuôi ngoáy tích y như loài chó nhà vậy. Lão phất tay một cái, nó liền thu nhỏ lại, rồi cơ thể nó cũng biến đổi, từ một con sói dũng mãnh biến thành một con chó ta màu vàng rơm. Trên cổ nó hiện ra một chiếc vòng và một sợi dây xích màu đen, trông lại có phần rất đáng yêu. Con sói thấy mình đang uy dũng như thế, lại bị lão thầy của chủ mình loáng một cái biến thành một con chó ta bé xíu, thì ủy khuất tru lên. Thế nhưng âm thanh phát ra không phải là tiếng hú uy phong mỗi đêm trăng, mà là tiếng ăn ẳng đến tội nghiệp. Đôi mắt nó rươm rướm hai giọt nước, nghe chừng đau khổ lắm. Vũ thấy thế, hiểu ý thầy đồng ý cho nó mang theo con sói về trường. Nhưng mà không lẽ lại nuôi chó sói ở thành phố, vậy nên đành phải để cho nó chịu thiệt thôi một phen. "Chiếc vòng ta thiết kế riêng cho nó, nếu nó đeo trên cổ thì vẫn sẽ mang hình hài con chó nhỏ như thế này. Nhưng mà nếu niệm thần chú khai mở chiếc vòng thì lập tức nó sẽ hóa về bản thể. Còn sợi dây xích này được ta thu gom hệ kim từ núi lửa, gọi là xích hỏa long, có độ cứng chắc như kim cương, lại được ta gia trì pháp chú. Một khi chiếc vòng được mở, con sói sẽ có thể tự mình ngoạm lấy sợi xích, trở thành vũ khí tấn công cũng như phòng thủ vô cùng hiệu quả. Một lúc nào đó, sự an bài này của ta nhất định sẽ có tác dụng lớn đó." Lão Chim ghé tai Vũ nói ra câu thần chú, tránh cho con sói có linh trí tự đọc ra câu thần chú. Khi chưa đến lúc thực sự thuần phục thì rất là khó kiểm soát. Xong xuôi, lão thi pháp hút mạch vàng trên dòng suối do con thác tạo thành, gom lại, tinh luyện. Cuối cùng trên bàn tay của lão là một sấp vàng lá lấp lánh. Lão chìa về phía Vũ mà nói: "Ở đây thứ gì cũng có, nhưng mà khi con ra ngoài, cái gì cũng cần đến tiền, con cầm lấy mà chi tiêu. thuật kim nạp ta cũng dạy con rồi. Cảm nhận về kim loại của con đủ để tìm và tinh luyện quặng. Thế nhưng mà ta khuyên con đừng có lạm dụng, kẻo trước họa vào thân đó. Vụ có thể thu gom quặng trong lòng đất, tinh luyện, nhưng chất lượng thì thua xa kỹ thuật của thầy mình. Lại hiểu rõ tầm quan trọng của tiền trong thế giới thực ngoài kia, nên nó cũng không khách sáo mà nhận lấy. Tiếp đó, quỳ lại lão chim ba lại, miệng nghẹn ngào. Mang ơn thầy đã giáo dưỡng con suốt thời gian qua. Người không chỉ là thầy, mà con coi người như người ông, người cha thứ hai. Xin hãy nhận ba lại của đứa con này. Nhất định con sẽ không làm uổng công của thầy bấy lâu nay. Xin người hãy bảo trọng. Con mong sớm ngày gặp lại. Lão chim nghiêm trang đứng dậy nhận ba lại của Vũ. Trong lòng cũng có chút bồi hồi. Nói không có tình cảm thì là nói dối. Hai người gắn bó 8 năm trời. Đối với người bất tử như lão thì như một cái nháy mắt. Thế nhưng làm sao không có tình cảm được. Lão khẽ che đi giọt nước mắt đang chực trào ra, rồi phất tay một cái. Toàn bộ công trình mà ngày đầu tiên đến đây lão biến hóa ra đã lập tức trở về nguyên trạng. Ngay cả những thứ như xương động vật, đồ thải của quá trình sinh hoạt cũng biến hóa thành cỏ cây bình thường. Loáng một cái, khung cảnh lại trở về như ngày đó. Xong xuôi, lão thi pháp mở ra vòng tròn của truyền tống trận, hồng đưa Vụ trở về cố hương. Một người một chó bước vào, một cái biến mất đi. Lão chim cũng lấy thuyền bát nhã, niệm chú rồi thực hiện bước nhảy không gian. Loáng một cái, trả lại nơi đây sự yên bình vốn có của nó. Bước ra khỏi truyền tống trận, Vụ đã có mặt trên sân thượng của bệnh viện. Nó hít thật sâu bầu không khí nhộn nhịp mà gần chục năm nay nó phải rời xa. Cúi xuống nhìn con sói đang dựng lông cảnh giác, nó trấn an. Bình tĩnh đi, rồi mày sẽ quen thôi. Với lại sẽ có thêm nhiều bạn tha hồ mà chạy nhảy. Thế nhưng mà nhớ là không có được ăn đồ của bất kỳ ai ngoài tao và những người tao đồng ý. Không có được cắn người vô tội. Kẻ nào muốn bắt mày thì cứ cắn rách mông nó là được. Con sói tỏ ra hiểu chuyện, gục gặt cái đầu ra vẻ đồng ý. Rồi thoáng cái, gương mặt chó của nó lại tỏ ra hứng hở, trai chiều hào hứng với cuộc sống mới lắm. Nó tiến đến mép sân thượng của tòa nhà, thò cái đầu ra nhìn xuống, rồi lại ngồi phịch xuống đất trên ư ử. Vụ đến xoa đầu nó, cuộn dây xích vào tay, bế nó lên lòng, chảo bước trên sân thượng bệnh viện đi xuống, tìm một gốc cây vắng vẻ xích nó lại, rồi mới từng bước đi lên căn phòng mà năm xưa mẹ nó được các bác sĩ và cụ Ngọc đưa vào điều trị. Đứng trước cánh cửa phòng đóng kín, Vụ bất giác run rẩy. Cảm giác sau bao nhiêu năm xa cách, nay quay trở về gặp lại người mẹ yêu dấu, lại đang trong tình trạng mê man vô thức, khiến cho nó không biết phải đối diện như thế nào. Nhưng cuối cùng, tình mẫu tử thiêng liêng vẫn chiến thắng. Nó hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh, vặn nắm cửa bước vào. Hình ảnh người mẹ thân thương nằm đó, trên tay kẹp một số thiết bị gắn với màn hình điện tử thể hiện ra các thông số. Vụ chạy đến, quỵ xuống nắm lấy bàn tay không gắn thiết bị của mẹ. Hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Mẹ ơi, con đã trở về bên mẹ đây. Xin lỗi vì đã để mẹ phải chờ lâu. Nhất định con sẽ cứu sống mẹ. Mẹ nó vẫn không cử động, không mở mắt ra. Thế nhưng lạ thay, trên khóe mắt của bà lại chảy ra hai giọt nước. Vụ nhận thấy điều ấy thì vô cùng vui mừng, vì nó biết mẹ nó cảm nhận được sự xuất hiện và lời nói của nó. Lập tức Vụ đặt tay lên huyệt bách hội của mẹ, truyền thần niệm vào. Luồng thần niệm mạnh mẽ của nó phóng vụt vào trong não của mẹ. Lập tức nó ngỡ ngàng. Đó là một vùng không gian hỗn độn, nơi ấy đa phần là các hình ảnh trước lúc vụ tai nạn xảy ra. Nó nhìn thấy khung cảnh buổi sáng sớm vắng vẻ trên con đường. Một người thanh niên xăm trổ đầy mình phóng xe ngược chiều, sau đó quệt vào xe của bố mẹ nó rồi bỏ chạy mất hút. Lập tức hai người mất kiểm soát bổ nhào ra đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chở cát phía sau chạy trờ lên, bánh sau cán ngang qua hai chân bố nó. Chỉ nghe rợp một tiếng, xương bên trong bị dập nát, có chỗ bị đâm xuyên qua thịt lồi ra ngoài, máu chảy ra lênh láng. Bố lúc đó vẫn còn tỉnh, thôi thớp cố gắng đưa tay bò ra ngoài, thế nhưng chẳng còn thấy sức lực nào. Chỉ là ý thức cầu sinh khiến cho bố không từ bỏ. Đồng thời bánh xe cũng đè qua đầu mẹ nó, nhưng may mắn là có chiếc nón bảo hiểm tròn trượt đi, nên mẹ nó bị hất văng ra ngoài bất tỉnh. Người lái xe tải nhảy xuống xem tình hình, xong muốn bỏ trốn thì người chủ xe cản lại. Nè, đừng có chạy, chạy bây giờ là chết đó. Tài xế đau khổ nói: họ sống dở chết dở như thế kia, không chạy để người nhà họ ra đánh chết sao? Mày ngu lắm, lái xe bao nhiêu năm mà không biết sao? Bây giờ nó ngắt ngoải như thế kia, mày không những phải điều trị cho nó, lại còn phải chu cấp hàng tháng. Mày có biết là bao nhiêu tiền hay không? Anh ơi, thế bây giờ phải làm sao? Chứ em sợ quá, mới đậu bằng thì anh nhận vào làm luôn, em có biết gì đâu. Người trên xe nheo mắt nhìn bố mẹ bụ đang nằm lăn lóc dưới đất, chỉ nói hai chữ: lên xe. Người lái xe thuê run rẩy, vừa chắp tay hướng về hai người dưới đất, vừa như con rối leo lên xe. Chiếc xe nổ máy, phun ra một luồng khói đen, tưởng chừng như chúng bỏ đi. Nhưng mà không, nó tiến lên một đoạn rồi bất chợt tăng ga lùi ngược lại. Cũng chỉ nghe rớp lên một tiếng khô khốc, chiếc xe lại một lần nữa nghiến qua phần eo của bố. Mẹ nó may mắn hơn, vì bị hất văng ra về cỏ nên thoát được cú lùi định mệnh ấy. Nhưng chúng đâu có dễ dàng bỏ qua người phụ nữ như thế. Chiếc xe lùi lại một đoạn, bẻ lái hướng về phía mẹ nó, toan đè lên một lần nữa. Nhưng đúng lúc ấy, xa xa xuất hiện một chiếc xe máy đang chạy đến. Chiếc xe tải không kịp đâm nốt người còn lại, đành bẻ thẳng lái trở lại, phóng ga chạy đi mất dạng. Chỉ ít giây sau, trên chiếc xe rim cũ, một người phụ nữ tá quả khi nhìn thấy dưới lòng đường be bét máu xương lẫn lộn. Bà ta sợ hãi quay ngược đầu xe, chạy vào khu dân cư để gọi người. Người dân mau chóng gọi cứu thương, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Các bác sĩ tuyến dưới chỉ có thể cấp cứu tạm thời, còn tỷ lệ thương tích ấy thì họ phải chuyển lên tuyến trên. Chuyện sau đó thì như đã biết. Trước khi rời khỏi những thước phim ấy, vụ bắt pháp đảo ngược thời gian trong đây dừng lại ở cảnh gã thanh niên va quệt tên tài xế và người chủ xe, sau đó tung chỉ ấn áp ba ấn ký truy tung ba kẻ trên. Xong xuôi, quay qua quay lại không thấy thần thức của mẹ nó đâu. Vụ lại vận thêm pháp lực đi càng sâu vào bên trong, thì ở một góc tối ôm trong não hải, hình bóng người mẹ lập lòe mờ ảo, run rẩy ngồi bó gối mà khóc. Thần thức của Vũ tiến đến, nhưng kỳ lạ, càng đến gần thì thần thức của mẹ càng mờ nhạt, tỏ ra sợ hãi. Có lẽ do thần thức của Vũ quá mạnh mẽ, lại đem theo pháp lực, cho nên thần thức của một người bình thường như mẹ nó lại đang trong tình trạng sức khỏe cực yếu thì không chịu nổi. Vũ đành phải đứng từ xa truyền ý niệm đến: mẹ ơi, là con, thằng Vũ còi của mẹ đây. Người phụ nữ như tiếp nhận được, ngước mắt lên, từ từ đứng dậy, trên gương mặt đã hốc hác nhiều lắm. Cú sốc và tình trạng bệnh thực vật gần chục năm qua đã khiến cho thần thức của một người phụ nữ mạnh mẽ ngày nào bị xói mòn tới mức suy nhược như thế. Mẹ nó gật đầu, đưa cánh tay ra phía nó, làm động tác xoa đầu. Trong thần thức, Vũ cũng nhận được ý niệm của mẹ nó. Dù não của mẹ đã bị chấn thương nặng, nhưng sợi dây tình mẫu tử vẫn còn đó. Mẹ vẫn nhận ra nó. Vụ rơi nước mắt, nắm chặt tay mà hứa: mẹ yên tâm, con sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện. Chỉ cần mẹ chờ, nhất định một ngày nào đó con sẽ kéo thần thức của mẹ trở lại với thân thể. Khi đó mẹ sẽ ở bên con bằng xương bằng thịt như xưa, chứ không phải trong não hải như thế này. Đang định nói tiếp thì thần thức của Vũ phát hiện có người đang hướng đến căn phòng của hai mẹ con, liền nói: con phải đi rồi, con sẽ tạo ra cho mẹ một quả cầu lửa, nó sẽ sưởi ấm cho thần thức của mẹ, có lẽ sẽ giúp mẹ khỏe hơn phần nào, còn hơn là cứ ở trong không gian u tối này. Vũ dùng pháp lực vận chuyển ngược vòng quy trình hỏa nạp, lấy linh khí đẩy ra hai tay, nhanh chóng tạo ra một viên hỏa cầu to như nắm đấm, từ từ tỏa ra nhiệt lượng và ánh sáng, khiến cho một vùng não hải của mẹ nó sáng rực lên, ấm áp hẳn lên. Nó nhìn mẹ một lần nữa rồi rút thần thức trở lại thân thể. Đúng lúc này có một bàn tay vỗ lên vai nó, cùng với thanh âm của một người đàn ông ngoài 30. Nè, cậu là ai vậy? Sao lại vô đây? Lại còn sợ vô người bệnh nữa, muốn chết hả? Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Vũ quay người lại, trên môi nở ra một nụ cười trầm ổn. Anh Thiện, mấy năm không gặp, tính anh vẫn nóng vội như ngày nào vậy? Vũ đứng lên, cao hơn Thiện cả cái đầu, ánh mắt trìu mến nhìn đối phương. Người vừa vỗ vai Vũ là anh Thiện năm nào suốt ngày bế lấy nó. Thiện lúc đầu còn lạ, nhưng khi nhìn kỹ thì dù Vũ đã trưởng thành, nhưng đường nét trên gương mặt cũng không khác trước là bao. Anh vội đập hai tay lên vai Vũ mà hô lớn: mẹ nó, là mày hả Vũ? Mày đi mấy năm mà cao to vậy? Lão già nó nuôi mày bằng cái gì vậy? Cho tao ăn với. Ở phía sau Trường cũng lên tiếng: trời ơi, có cho mày ăn gan rồng trứng mũi cũng chẳng có béo lên nổi đâu. Trường đi tới vỗ vào lưng Vũ, hào hứng nói: thằng quỷ sứ, vậy hồi nào sống nó anh ra đón. Mai mà mày bảo thằng Thiện bình tĩnh, không là đánh nhau to. Vì cái lúc mày quay lưng lại, bọn anh tưởng thằng nào lợi dụng mẹ mày bất tỉnh mà giở trò bày bạ. Giọng nói uy nghiêm của một ông cụ cất lên: hai thằng bay bớt bớt lại cho em nó nói vậy, nó về là tốt rồi. Thôi tất cả đi ăn đi, để tới giờ bác sĩ phải chăm sóc cho mẹ nó rồi. Vụ quay lại là cụ Ngọc. Bọn họ gặp lại nhau thì xúc động vô cùng, kéo xuống căng tin bệnh viện để hàn huyên. Vụ kể sơ về cuộc sống của mình mấy năm qua, ba người kia cũng kể cho nó biến hóa trong mấy năm qua của họ. Đầu tiên là cụ Ngọc, từ lúc gặp được cao nhân, trở về thấy mình khỏe hẳn ra. Năm ngoái chẳng hiểu sao lại phải lòng bà cụ hàng xóm, thế là cũng đăng ký kết hôn rồi về ở với nhau. Còn Thiện và Trường, kể từ ngày hôm đó, về làm gì trúng đó, toàn gặp quý nhân, chẳng mấy chốc đã cưới được hai cô gái nhà giàu. Đùng một cái, cốc ghẻ hóa thiên nga, có vợ đẹp nhà sang, tiện thể mua luôn một căn nhà, rồi mời vợ chồng cụ Ngọc lên ở cho gần, lại tiện sang viện chăm sóc cho mẹ Vũ. Vũ nghe thế thì mừng cho cả ba, rồi kể dự định đi học đại học cho ba người. Ai cũng thắc mắc y như câu hỏi mà Vũ đã hỏi lão chim. Vũ cũng trả lời y như câu mà lão chim đáp trả. Vậy là sau một hồi ông cháu cháu, ba người kia về nhà của họ. Trước khi đi, Thiện còn dẫn Vũ đi bán một số vàng, rồi tiện thể làm luôn cho nó một chiếc thẻ ngân hàng để giữ tiền cho Thiện. Đến tối, Vũ mua 5 bịch xúc xích to, rồi đến gốc cây nơi xích con sói, thưởng cho nó vì một ngày đã chịu ngoan ngoãn ngồi đây. Chờ nó ăn xong thì len lén đưa nó vào phòng của mẹ, chốt cửa rồi sai nó hộ pháp. Con sói biết chủ mình đang có việc quan trọng nên cũng không ư hử gì, ngồi thẳng lưng, mắt hướng ra phía cửa, ra chiều nghiêm túc lắm. Vụ chuẩn bị vài thứ cho ngồi xếp bằng, tay bắt thủ ấn trước ngực, ngón cái và ngón trỏ hai bên dựng thẳng, khum vào nhau. sáu ngón còn lại thì gập xuống, tạo hình giống như một đài sen, miệng lầm rầm pháp quyết, kết thúc bằng một chữ xuất. Từ thân thể của Vũ, một cái bóng mờ mờ ảo ảo, giống hệt như Vũ thoát ra. Đây gọi là linh hồn xuất khiếu, nghĩa là thân thể vẫn sống như bình thường, chỉ là linh hồn thoát ly ra khỏi cơ thể, tương đương với một hồn ma, nhưng vẫn có một phần năng lực của bản thể. Bản thể càng mạnh thì năng lực của linh hồn sau khi thoát ra sẽ càng mạnh. Tuy nhiên, trong lúc xuất khiếu như thế thì nếu linh hồn bị thương hoặc bị phá quỷ, thân thể ban đầu cũng giống như người bị bệnh thực vật. Nhưng sau đó, bị linh hồn trời xác quá lâu, cơ thể sẽ dần phân quỷ, cũng đồng nghĩa với cái chết. Linh hồn vừa xuất thể, Vũ liền bắt pháp quyết miệng hô: "Truy tung vạn dặm, khởi!" Lập tức không gian trong phòng biến đổi, đen kịch, rồi từ từ xuất hiện hàng trăm chấm sáng li ti trong không gian. Dần dần, trong hàng tỷ chấm ấy, có ba chấm sáng dần to lên, đồng thời các chấm khác không liên quan thì đã biến mất. Rồi không gian lại biến thành một dạng giống như bản đồ, cho biết rất rõ vị trí cụ thể của ba chấm sáng kia. Trên mặt của linh hồn Vụ nở ra một nụ cười, nhưng trông rất nguy hiểm. Sau đó thì phập một tiếng, linh hồn bay vọt đi. Con sói chỉ cảm nhận thấy luồng uy áp nãy giờ đè lên nó tự dưng biến mất, nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nhiệm vụ canh gác của nó vẫn còn. Nó đành nghiêm túc ngồi đó, hết mõm ngẩng tai lên nghe ngóng. Linh hồn Vụ dựa theo ba ấn ký truy tung đặt lên ba kẻ gây ra tai nạn cho bố mẹ. Đầu tiên chính là tên thanh niên chạy xe máy xăm trổ. Thì ra tên này là một kẻ nghiện, mấy năm gần đây đã bị công an bắt giữ khi đang buôn bán ma túy. Tuy nhiên vì khối lượng cũng không nhiều, cho nên chỉ bị án tù chung thân. Lúc này tên đó đang cởi trần nằm phơi bụng ngủ, để cho bọn đàn em le ve đấm bóp. Đang mơ màng thấy mình được mấy cô em chăm sóc, thì đột nhiên trong mơ hắn thấy một thanh niên to cao đang nhìn về phía mình chầm chầm. Đang sĩ gái, thằng này tiến đến tính vả cho người thanh niên một cái, nhưng Vụ đã lên tiếng trước: "Mày thích gái ở trong mơ sao? Thế thì cứ mơ đi, không cần phải dậy nữa." Nói xong, Vụ tung chưởng trấn thẳng vào ngực của hắn ở trong mơ. Hắn cảm thấy mình cứ lơ lửng bất định, cảnh vật xung quanh cũng điên đảo y như cái lúc hắn phê thuốc vậy. Ban đầu hắn nghĩ mình nằm mơ thật quá, lại có cảm giác lâng lâng phê pha mà không cần dùng thuốc. Nhưng lâu dần hắn nhận ra dường như mình bị nhốt luôn ở trong giấc mơ. Hình ảnh cũng dần kinh dị. Bọn con gái ban nãy bu lấy hắn, bây giờ da thịt bong tróc, tay chân dài ngoằn, cứ thế mà lao vào cắn xé. Dù hắn có vùng vẫy cách mấy đi nữa thì xung quanh vẫn là sự xoay chuyển điên cuồng. Hắn ta trong mơ hoảng sợ la hét ổn tổi lên. Bọn đàn em đang đấm bóp cho đại ca thì đột nhiên thấy người hắn ta giật lên đùng đùng, tay chân cứ lạnh ngắt, miệng ú ớ cái gì không rõ. Bọn chúng liền gọi quản giáo đến. Người này đưa hắn lên phòng y tế, rồi chở thẳng lên bệnh viện trung ương khám. Cuối cùng hắn được chuyển từ phòng giam sang bệnh viện tâm thần thành phố. Vậy là sau một tên, bây giờ còn hai tên trên chiếc xe tải. Vụ lại lần theo ấn ký mà truy tìm chúng. Lúc này bọn chúng đang bon bon trên một chiếc xe có dung tích 27 khối chở đầy xăng. Chắc là mấy năm nay ăn nên làm ra, nên thằng chủ xe đã lên đời, đổi việc. Không còn chạy dăm ba chuyến xe chở vật liệu nữa, mà đã trở thành một trong các kênh vận chuyển, phân phối xăng dầu. Đang đi, bỗng dưng thằng chủ xe lên tiếng: "Chúng mày có nhớ vợ chồng cái thằng mà mình cán chết mấy năm trước không?" "Ừ, anh, đang đi đường đêm, anh nhắc cái chuyện đó làm gì? Đèn lắm." Chủ xe bắt chéo chân lên tấp luôn, bên mặt nói: "Sợ mẹ gì? Mày thấy mấy năm rồi, án cũng đã đóng, có tìm ra tao với mày không? Nhưng mà sau đó, dạo này tao hay nằm mơ thấy con vợ của thằng đó. Lúc nó bị hất ra vệ đường, quần áo bị toạc, tao nhìn rõ cặp ngực của nó to lắm, cái đùi cũng trắng nữa. Lúc nó nằm bất tỉnh quay mặt ra đường, tao nôm cũng xin đấu để đó. Công nhận con vợ cũng được đó. Mà đợt có lên báo, thằng chồng thì xong hẳn rồi, con vợ thì ngắt ngoải trong bệnh viện, nghe nói là sống thực vật đó. Ôi, năm đó nghe nói nhà đó nghèo, phải nhờ người hảo tâm từ thiện mới có tiền đóng viện phí, với lại làm quả táng cho thằng chồng nữa. Không biết là con vợ sống thực vật được mấy ngày, bây giờ có khi chúng nó đều hóa trò cả rồi. Chi phí cao cỡ đó, nhà hảo tâm nào mà lo cho nổi chứ. Hai tên sát nhân năm xưa vừa nói vừa cười, lái xe vào khúc cua trên con đường đèo. Đèo này bọn chúng đã đi mòn lớp xe, chỗ nào cua, chỗ nào thẳng, chúng nó còn thuộc hơn cả lòng bàn tay. Thế nên chiếc xe cứ vung vút trên đường. Loại xe chuyên dụng này được bọn chúng trang bị thêm hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại, nên phần trước xe lúc nào cũng sáng trưng như ban ngày, rất tiện cho việc lái xe đêm. Đang lúc sổ đèo thì tài xế nhìn thấy hai người, một nam một nữ, đang đứng vẫy tay giữa đường. Tài xế vội vàng bấm còi, đạp phanh. Chiếc xe trọng tải lớn, gia tốc cực cao, rít lên ken két nhưng không kịp. Chiếc xe vẫn hút vào hai người đó. Chỉ nghe bộp một tiếng, gã tài xế nhìn thấy một cái bóng trắng bị hất văng ra bờ vực. Bánh xe lại kênh lên một cái, có lẽ đã cán lên người còn lại. Tay chân gã run rẩy, quay sang nhìn chủ xe. Anh ơi, em đâm chết người rồi. Chủ xe mới vài giây trước còn cười cợt chuyện bố mẹ của Vũ, ấy thế mà bây giờ cũng run run. Có điều hắn vốn là kẻ máu lạnh, thoáng chốc hắn trấn an tài xế. Không sao đâu, xuống xe bọn nó như thế nào. Đường đèo ban đêm làm gì có ai. Xuống kiểm tra xem bọn chúng chết chưa, cho anh em mình dọt. Khác gì lần trước đâu, không sao hết. Một kẻ cầm đèn pin, một kẻ cầm gậy sắt, cảnh giác đi đến phía sau xe. Không ngoài dự đoán của bọn chúng, người con trai đã bị cán cho nát bét. Bộ phận duy nhất còn nguyên vẹn chính là cái đầu. Nó còn dính với cơ thể qua đống da cổ bèo nhèo. Cơ thể người đó thoáng qua giống như con người giấy, chỉ lắp cái đầu người vào vậy. Máu me vương vãi trên gương mặt, cho nên bọn chúng không rõ dung mạo. Mà thôi kệ, bọn chúng chỉ cần chắc chắn người đó chết rồi là được, quan tâm đó là ai làm gì. Xong xuôi, bọn chúng lại dò dẫm ra mé vực. Thấy người con gái bị hất văng ra đó, nằm sấp, trên thân mặc bộ đồ trắng, trông đến rùng mình. Tên chủ xe cầm đèn chiếu vào, ra lệnh cho tài xế. Mày tới kiểm tra coi con đó nó chết chưa. Chưa chết thì cho nó một gậy, để nó đi cùng với bạn trai của nó đi. Tên tài xế lúc đầu vẫn còn lưỡng lự một chút, nhưng nhìn ánh mắt hằn học của chủ xe thì có thêm can đảm, mon men lại gần người con gái. Nó lấy cây gậy hẩy hẩy rồi hất mạnh một cái. Người con gái bị lật ngược ra. Cả hai thằng ngỡ ngàng. Người con gái đó có làn da trắng hồng, đôi môi đỏ thắm, chiếc mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng cũng không thể che đi nét đẹp mê hồn. Tên chủ xe lia đèn pin xuống dưới, chiếc váy trắng đã bị toạc ra phần trên, để lộ bầu ngực căng tràn của đứa con gái mới lớn. Tự nhiên nỗi sợ bay biến đi đâu mất. Hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, quay sang nói với tài xế. Sao nó xinh quá hả? Thôi từ từ, đằng nào nó cũng phải chết, chi bằng dân qua cho đời thêm một lần nữa, đỡ uổng công bà mụ nặng cho nó đẹp như thế này. Tên tài xế lúc này mặt cũng đỏ ao, còn nghĩ gì được nữa. Nó không nói không rằng, kéo người con gái đang bất tỉnh ra khỏi đám cỏ, rồi cũng chẳng chờ tên chủ cho phép, đã cởi thắt lưng toan nhào vô cô ta. Tên chủ thấy thế thì bực mình, túm cổ hắn lại. Cái thằng này không biết trước sau lớn bé gì sao? Cả tài xế lúc này làm gì còn biết trước biết sau, cả vùng ra khỏi tay tên chủ xe, cười cười. À, anh nhiều tiền, thiếu gì đàn bà con gái. Thôi thì lần này nhường thằng em chút đi. Tên chủ xe nhìn xuống cô gái, càng nhìn lại càng thấy xinh, lại càng muốn chiếm đoạt trước. Hai bên không ai chịu nhường ai, và đã dẫn đến một trận ẩu đả kịch liệt. Tên chủ sẵn cái thắt lưng, thình lình chụp vào cổ gã tài xế, khiến cho gã như muốn nghẹt thở tới nơi. Ý niệm cầu sinh khiến cho gã gờ quạng tay chân, vô tình chạm được cây gậy sắt lúc nãy. Gã dùng hết sức lực còn sót lại, vung ngược tay đập cây gậy đánh cướp vào đầu tên chủ xe. Đến khi hít thở bình thường trở lại, ánh mắt dần nhìn thấy xung quanh, thì gã bỗng hốt hoảng khi thấy trước mắt là tên chủ xe, giờ đã nằm gục bên vũng máu. Gã rung rung quăng cây gậy toan bỏ chạy, nhưng nhớ lại lời tên chủ xe thường dạy, mỗi khi gây ra tai nạn là phải xử lý cho sạch sẽ. Vậy là ánh mắt cô gã chợt lạnh xuống, bước lên cabin lấy ra một con dao, từ từ tiến lại phía thi thể tên chủ xe mà gã theo chân đã chục năm nay. Tên chủ xe vẫn còn thôi thớp thở, nhưng gã tài xế án chừng với vết thương trên đầu nặng như thế kia, chắc chắn có sống cũng không được bình thường. Gã sẽ tốn tiền chu cấp cả đời mất thôi. Vì thế gã nghiến răng đâm liên tiếp vài nhát vào ngực tên chủ xe, cho đến khi hắn ta tắt thở mới thôi. Xong xuôi, gã đạp luôn cho cái xác lăn xuống dưới vực, cho phủi tay như chưa có chuyện gì xảy ra. Đoạn vực thẳm này ít người qua lại, không có người ở. Dù xác chết có bị phân hủy bốc mùi cũng chẳng ai hay. Gã chắc chắn cho tới chục năm sau cũng không ai biết tên chủ xe nằm dưới đó. Bây giờ gã mới quay lại muốn xử lý đôi nam nữ bị tai nạn ban nãy. Có lẽ cũng sẽ giết chết họ rồi đẩy xuống vực phi tang mà thôi. Sau này không chạy qua cung đường này nữa là được. Thế nhưng khi gã vừa quay người lại thì chợt trốn lên hoảng hốt, khi thấy cô gái ban nãy nằm bất tỉnh, bây giờ lại đang thản nhiên đứng đó, tựa như nhìn rõ mọi tội ác của gã từ nãy tới giờ. Kinh hãi hơn khi gương mặt khúc hồn ban nãy bây giờ đang biến đổi, nó dần dần biến thành mặt của tên chủ xe. Cái đầu kinh dị ấy được gắn trên một khúc gỗ, chứ làm gì còn thân hình trắng trẻo nóng bỏng nào đâu. Giờ thì gã tài xế còn biết trời trăng gì nữa. Gã cuống cuồng chạy thục mạng, lao lên xe, đạp ga, nổ máy, chiếc xe phóng vọt đi. Ở phía sau, khúc gỗ cứ lăn cành cạch trên đường mà đuổi theo, gương mặt vẫn nhoẻn lên một nụ cười ma mị. Gã tài xế nhìn gương chiếu hậu, thấy cái thứ quái quỷ kia vẫn không ngừng đuổi theo, lại càng đạp mạnh chân ga. Trong lúc hoảng sợ, gã quên rằng cuối con dốc trước mặt là một khúc cua tay áo nguy hiểm nhất cả cung đường đèo này. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chiếc xe tút thẳng vào dải thanh trắng, chúi đầu xuống vực sâu. Chỉ nghe bùm lên một tiếng, tên tài xế bị 27 khối xăng phát nổ, thiêu cho đến xương cũng không còn. Lúc ấy, phía trên thanh trắng bị hút tung, khúc gỗ đầu người và xác người con trai từ từ biến thành hai tia sáng nhỏ, bay về tai của một người thanh niên. Bóng người ấy lên tiếng: "Ác giả ác báo, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Coi như tao báo thù cho cha mẹ, cũng như những cô gái xấu số bị chúng mày hãm hại suốt bao nhiêu năm qua." Rồi bóng người dần chìm vào màn đêm. Trong phòng bệnh viện, con sói đang ngáp ngắn ngáp dài thì một làn gió bất chợt thổi xuyên qua tường vào trong, làm nó dựng đứng cả lông vì giật mình. Thế nhưng ở với lão chim bà Vụ một thời gian dài, không ít lần chứng kiến lão chim dạy Vụ thuật pháp này, nên nó biết đó chính là linh hồn của chủ nhân trở về. Nó nhảy cẩn lên vui vẻ. Sau khi nhập thể, Vũ đứng dậy vuốt đầu con sói, khen nó làm tốt, rồi tiến tới mở tủ lạnh, lấy ra con gà muối vàng ươm, bóc ra. Nó và con sói mỗi đứa một nửa con, ăn ngon lành. Đoạn đánh một giấc ngủ ngon lành nhất trong suốt 8 năm qua mà Vũ có. Khi đã tháo được một phần vướng bận trong lòng về những kẻ đã khiến cho cha mẹ nó ra nông nỗi này. Vụ theo địa chỉ ghi trên bì lá thư đến cổng một trường đại học, giao lá thư giới thiệu cho ông bảo vệ, được ông chỉ cho lên phòng hiệu trưởng. Thế nhưng ông ấy không cho Vũ dắt theo con sói, ngược lại có thiện ý nói sẽ giữ hộ. Con sói cũng không phản ứng gì, lại còn ngoe ngoảy đuôi, dụi đầu vào tai ông ta, tỏ ra rất đáng yêu, đến nỗi Vũ cũng bất ngờ. Quả nhiên con sói yêu này cũng rất thức thời. Nó biết chiếc vé đi vào trường chính là người đàn ông có vẻ ngoài phúc hậu đây. Giao dây xích cho ông, Vũ tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng. Đón Vũ là một người đàn ông khoảng 50, trên mắt đeo một cặp kính dày cộm. Sau khi nhìn thấy tên người gửi ở cuối thư, ông ấy rất là hào sảng. Vũ rất bất ngờ về chuyện này. Hóa ra trong lúc nó luyện tập thì lão chim cũng không rảnh rỗi, còn đi chu du khắp nơi giúp đời. Trong đó có một vụ ở trường này. Chắc hẳn lão còn giúp đỡ rất nhiều nơi khác, chỉ là Vũ không biết mà thôi. Vũ lại một lần nữa thấy kính trọng người sư phụ bí ẩn này của mình. Đồng thời lão chim cũng đã truyền vào não Vũ chút ít sự hiểu biết về kiến thức y học, cho nên nó đối với môn học này cũng không có gì khó lắm. Sau một lúc trò chuyện, Vũ được xếp vào khoa kỹ thuật xét nghiệm. Có một người quản sinh đến dẫn Vũ đến một căn phòng ở tầng 4 trong ký túc xá. Mọi chuyện coi như tạm ổn. Trong phòng có ba người bạn, một người cao gầy tên là Lưu, một người nhỏ thó, thấp bé tên là Tâm. Hai người này nằm ở hai giường ngay cửa vào. Cuối cùng là một người to béo tên là Bình, nằm ở cái giường gần nhà vệ sinh nhất. Khi quản sinh dẫn Vũ vào nhận phòng, người vui mừng nhất chính là cậu béo. Bởi lẽ cậu ta có tật ngủ ngáy nên hai người kia không ai chịu nằm gần. Mà cậu ta lại rất sợ ma, nên mấy đêm vừa rồi, dù giường ở sát nhà vệ sinh, vẫn không dám đi giải tỏa, rất là căng tức bụng. Nay có người bạn mới, ban đêm đi vệ sinh chí ít có người nằm ở giường đối diện, cũng yên tâm hơn phần nào. Giường của mỗi người được thiết kế rất đặc biệt, là loại giường tầng. Thế nhưng tầng 1 lại để bàn học, tầng 2 mới là chỗ ngủ. Giữa hai tầng lại thiết kế một tủ đựng đồ cá nhân khá rộng. Vũ hài lòng, vì ngoài sách vở, cậu ta cũng cần chỗ để đồ hành pháp. Bình lăng xăng giới thiệu. Chào bạn mới, tôi tên là Bình. Bình trong bình đẳng chứ không phải bình thường đâu. Mang đêm tôi hay đi vệ sinh, nếu mà ồn ào đừng có bỏ qua giường khác nha. Yên tâm, tôi ngủ sai lắm. Bình cũng thừa nhận luôn cái tính sợ ma, nài nỉ Vũ. Nè, buổi sáng tôi sẽ mời bạn bữa sáng ha. Đổi lại ban đêm bạn ra phía sau đi vệ sinh cùng tôi đi ha. Mặc dù Vũ không thiếu tiền đến mức phải thức đêm dẫn Bình đi toilet để mà kiếm bữa sáng, nhưng nhìn cái vẻ cầu khẩn, đôi mắt thăm quầng, Vũ hiểu rằng cậu ta đã phải trải qua nhiều đêm không ngủ, nên động lòng gật đầu. Ban đêm dẫn đi thì được, thế nhưng mà buổi sáng không cần đãi tôi đâu. Chỉ cần lúc nào tôi có nhờ việc gì đó, để có từ chối là được. Nghe thấy Vũ đồng ý, Bình rất mừng, liên tục trong ba lô lấy ra mấy lon nước chia cho Vũ một nửa. Vũ cũng không khách sáo mà nhận lấy, mỗi người khui một lon. Cậu ta cũng không quên ném cho hai người còn lại mỗi người một lon. Xem ra cũng là hạng người hào sảng, phóng khoáng. Vũ rất thích kết bạn với những người như thế. Trong hai người kia, cậu bạn cao gầy cũng vẫy tay chào Vũ, rồi lại cắm cúi đọc sách. Chắc là một sách rồi. Còn cậu bạn nhỏ bé thì tay không ngừng bấm điện thoại, không ngẩng lên, chỉ chào hỏi qua loa. Thấy hai người kia mỗi người bận một việc, Vũ cũng không tiện làm phiền, chỉ chào hỏi khách sáo rồi lên trên tầng đánh một giấc mà thôi. Đến chiều, đang mơ màng thì có một bàn tay vỗ vào vai. Tiếp đó giọng nói sát bên tai làm cho Vũ tỉnh giấc. Nè nè nè, đi ăn không? Bữa nay trường chào mừng đoàn thanh tra về, nên chuẩn bị toàn món ngon á, lại còn tặng cho mỗi người một món phụ nữa. Mau mau đi, kẻo hết lượt á. Vũ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, thấy cả ba người kia đã sẵn sàng đi ăn, ai nấy cũng đều ăn mặc chỉnh tề. Để không làm mất hứng ba người bạn mới, Vũ cũng nhanh chóng chuẩn bị lên đường xuống dưới căng tin. Tới nơi, Vũ tròn mắt khi thấy số lượng bàn ăn cũng như số sinh viên có mặt ở đây phải lên đến hàng ngàn. Tất cả đều cười nói vui vẻ, thưởng thức đồ ăn. Trước mặt mỗi người lại có một chiếc bánh, có lẽ đây chính là món tặng thêm ngày hôm nay của nhà trường. Vũ cũng chọn cho mình một suất cơm gà chiên, tiện nhặt luôn cái bánh miễn phí, rồi theo chân ba người kia ngồi xuống. Hai người bạn cát giường có vẻ kiệm lời, họ chỉ cắm cúi ăn, lâu lâu lại gật đầu trong câu chuyện tầm phào mà Bình kể. Bất chợt Vũ cảm nhận có một luồng âm khí rất nhẹ lướt qua lưng, làm cho các giác quan của nó đều cảnh giác. Vũ âm thầm niệm chú và bắt ấn khai nhãn, quét một vòng quanh nhà ăn khổng lồ. Nó bất ngờ khi sau lưng của không ít nam sinh là những cái bóng đen mờ mờ cứ vắt va vắt vẻo trên vai. Trên người họ đều toát lên chút âm khí lãng vãng xung quanh. Có lẽ là đã tiếp xúc với những thế lực tà ma một thời gian, âm khí nhập thể. Không mau chóng giải quyết thì sớm muộn cũng uổng mạng trước nanh vuốt của bầy ma chúng quỷ. Vụ thừa sức thu phục những hồn ma nữ bất vưỡng như thế kia. Thế nhưng cậu khá tò mò là tại sao giữa một nơi có tín nhiệm mạnh mẽ cùng dương khí toát ra từ mấy ngàn sinh viên mà chúng lại ngang nhiên bám vào thân các nam sinh. Ắt hẳn là có điều lạ. Không lẽ phía sau lại có tà sư sai khiến sao? Vụ không bứt dây động rừng. Sau khi ăn uống xong xuôi, chia tay ba người bạn, nó liền lân la đến bàn của ba thanh niên bị quỷ triền thân, bắt chuyện. Không biết các bạn học ở khoa nào vậy? Ba người thấy tự nhiên có người lạ đến, nhưng đây là trường học, cũng chẳng ai cảnh giác làm gì, bèn vui vẻ đáp lời. Khoa răng hàm mặt, có gì không bạn? Vũ tỏ vẻ đã biết, rồi hỏi thêm. Bình thường các cậu lên lớp có nhiều không? Một nam sinh khác trả lời. Trời ơi, học y mà không lên lớp nhiều thì làm cái gì? Mỗi ngày ngoài giờ học lý thuyết thì bọn tôi đều ở phòng thí nghiệm hết, nào có thời gian thảnh thơi đâu. Vụ ngẫm nghĩ, đảo mắt suy nghĩ. Nếu không phải trong ký túc xá thì là ở phòng học hoặc là phòng thí nghiệm mà thôi. Nó hỏi. Thế sinh viên khoa khác có thể vào phòng thí nghiệm của khoa các bạn tham khảo được không? Không được đâu. Muốn vào thì phải trình thẻ sinh viên của khoa. Năm ngoái nghe nói có sinh viên khoa khác tự do ra vào, đã ăn trộm không ít vật phẩm bên trong, cho nên năm nay các thầy cô đưa ra quy định nghiêm ngặt hơn. Vũ biết nhà trường làm như thế là đúng, thế nhưng cậu vẫn muốn ít nhất vào đó một lần, cho nên vẫn cố hỏi. Thế phòng thí nghiệm ở chỗ nào vậy? Thì nó ở tòa nhà thí nghiệm tầng 1, ngay phía sau khu văn phòng của giáo viên á. Cảm ơn các bạn. Nói chuyện xong, Bộ vạch ra kế hoạch đêm nay nhất định phải vào đó kiểm tra một phen. Có lẽ tất cả những người đang bị quỷ triền thân đều có liên quan tới phòng thí nghiệm ấy. Ngày hôm ấy trôi qua nhanh chóng, Vũ cũng không quên đi xuống phòng bảo vệ cho con sói ăn. Nó rất bất ngờ khi chỉ sau một ngày, ông bảo vệ đã coi con sói như thú cưng của mình, cho ăn, cho xem phim, lại còn bế lên ghế ngồi chách camera quanh trường. Khi gặp Vũ, con sói còn vinh cái mõm lên, ý như muốn nói: chủ nhân à, thấy khả năng dụ hoặc của tôi chưa? Bây giờ tôi đã nắm hết được sơ đồ nhà trường rồi. Ban ngày chủ nhân đi đâu, làm gì, ngoại trừ trong phòng ký túc xá, tôi đều thấy hết cả đó. Vụ hiểu ý nó, vì nó đã có linh trí mà, lại hay được phụ và sư phụ dạy cho chút bản lĩnh, nên rất dễ hiểu ý của nó thông qua ánh mắt. Vụ xoa đầu nó khẽ truyền âm. Tối 12 giờ đêm, tìm cách lên phòng tao. Có phi vụ hấp dẫn cần mày nè. Con sói nghe nói nửa đêm có phi vụ, ánh mắt của nó láo liền, rồi mép nhếch lên. Dường như nó đang nghĩ đến điều gì đó rất xấu xa. Vụ cốc đầu nó một cái. Đi bắt ma, không phải đi rình gái đâu thằng quỷ. Con sói có vẻ ấm ức, rên lên ư ử. Ông bảo vệ thấy vụ tự nhiên cốc đầu con sói thì mới lên tiếng. Hả? Sao đánh nó vậy? Nó có làm gì đâu. Ghét nó thì bắn cho bác đi. Làm gì vừa gặp đã đánh nó vậy? Nói đoạn, lão ôm con sói vào lòng, vuốt ve rồi lại còn an ủi. À, nè nè, ông thương. Nó ghét thì ở với ông ha. Kệ nó đi con. Thấy có người bên, con sói thè cái lưỡi ra chiều đắc ý. Trước khi rời đi, vụ còn nhìn kỹ như nhắc nhở. Đêm nay nhớ có mặt đó. Con sói âm thầm gật đầu, ánh mắt sáng lên vẻ háo hức. Đang trên đường trở lên phòng ký túc xá thì vụ gặp lại hai cậu bạn Lưu và Tâm, vai đeo ba lô bước tới. Hóa ra bữa nay lớp của bọn họ tổ chức đi dã ngoại, phải ngày kia mới về. Nhìn theo bóng lưng của hai người bạn mới, vụ thầm mừng. Càng ít người trong phòng thì đêm nay càng dễ hành động. Lên phòng, thấy Bình đang ngáy o o. Vụ lắc đầu nghĩ, đêm nay làm sao cắt được cái đuôi này đây. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Vụ đi tắm rồi lên giường, xếp bằng bắt đầu hấp thụ linh khí. Đến nửa đêm, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Vụ ơi. Vụ thoát khỏi trạng thái thiền định, mở mắt ra thì thấy Bình đang đứng một tay bóp chặt đũng quần, một tay lay Vụ, chân nhịp nhịp. Hiểu ý, Vụ thở dài. Ôi, đi ông nội, tôi thức canh cho ông đây rồi. Đoạn ra ban công, kéo mớ quần áo đang phơi nhìn sang khu đối diện. Liếc đồng hồ thấy sắp 12 giờ khuya, vậy mà bên ấy vẫn thấp thoáng le lối ánh đèn. Vụ thầm nghĩ, quả nhiên sinh viên ngành y có khác, toàn là mọt sách. Mình thì không biết lão sư phụ sắp xếp mình đến học trường này để làm gì, không biết có theo được lớp hay là không nữa. Đã vậy còn học chậm hơn người ta. Đang lây hoay chờ Bình leo lên giường ngủ lại để còn hành động thì bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa. Bình vui vẻ. Chắc là hai đứa kia vậy đó. Có khi là không có đi với lớp nữa rồi. Nói xong, không chờ Vụ phản ứng, nó liền nhảy tót ra mở cửa. Cái thằng mập này, càng nhiều người trong phòng thì cậu ta càng mừng. Thế nhưng đón chờ Bình không phải là một cặp bạn cao lùn, mà là một con chó vàng. Nó đang lấy chân đạp đạp vào cửa. Thấy con người mở cửa, nó ngước đôi mắt lên nhìn, ánh mắt long lanh vô cùng dễ thương. Bình ngạc nhiên, tại sao ở đây lại có chó? Nhưng cũng không nghĩ nhiều, nó liền bế con sói lên, xoa xoa đầu, vừa đi vừa khoe. Bộ ơi, có con chó nào đi lạc vô đây nè. Chó của tôi đó. Nói đoạn nó hít sáo, con sói dãy ra khỏi tay Bình, miệng tự ngoạm sợi xích đến dúi vào tai Vụ, rồi ngồi xuống bên cạnh. Bình thắc mắc. Ủa, con chó của cậu sao biết đường tới đây? Mà không phải ký túc xá cấm nuôi chó mèo hả? Vụ không trả lời, chỉ xoa đầu con sói, chờ Bình ngủ rồi mới hành động. Thế nhưng chẳng hiểu sao đêm nay Bình lại mất ngủ. Cậu ta cứ lăn qua lăn lại, hết bấm điện thoại đến nói chuyện vớ vẩn. Cuối cùng biết được Vụ và con sói chuẩn bị đi đâu đó, cậu ta mới dãy nảy đồ đi theo. Tôi đến chỗ có ma đó, sợ không? Ma thì ma, thà là bị ma dọa nhưng mà còn có cậu, còn hơn ở đây có khi bị ma dọa mà lại không có ai chịu trận cùng á. Vụ cũng lắc đầu bó tay với thằng bạn nhát gan này. Dưới sự bám dính của Bình, nó cuối cùng cũng đành chấp nhận dẫn cậu ta theo. Trước khi đi, Vụ đưa cho Bình một lá bùa màu đỏ, bảo nhét vào trong túi. Nó sẽ bảo vệ cậu ta trong trường hợp có ma quỷ tấn công. Cậu mua được đâu vậy? Chỉ chỗ đi tôi đi mua thêm. Chứ một lá nhầm nhọ gì. Vũ cũng không muốn giấu giếm gì, vì dẫu sao đêm nay Bình cũng đi theo mà, cũng sẽ phải chứng kiến mình thi pháp. Nói luôn cho cậu ta, là tôi vẽ đó. Hả? Cậu là thầy cúng à? Sao lại biết vẽ bùa? Mà cậu trẻ như thế này chắc mới học chứ gì. Bùa có tác dụng không vậy? Có chứ, hàng xịn đó. Cái loại này bên ngoài bán cho đại gia cũng phải cả 100 triệu à. Mấy cái loại ma cỏ bình thường gặp loại bùa này chạy còn không kịp đó. Nghe đến lá bùa giá cả 100 triệu, Bình biểu môi. Có nổ không vậy cha? Mà thôi, cũng cảm ơn cậu à. Nói thì nói thế thôi, chứ với một kẻ chúa sợ ma như Bình, cứ là bùa phép hộ thân thì xịn hay dởm, có vẫn còn hơn không. Bọn họ rón rén rời khỏi phòng ký túc xá. Bình nhìn bóng tối bao phủ rồi run rẩy. Vũ ơi, sao không đi ban ngày mà đi giờ này vậy? Tôi cứ thấy là lạnh sao? Nếu cậu không đi á, có thể lên phòng ngủ đi. Nằm một mình trong phòng chắc ấm lắm đó. Đàn ông con trai lặn lội đêm hôm là chuyện bình thường. Ngủ gì tầm này bạn ơi. Đi đi đi. Nhưng mà những chuyện đêm nay chứng kiến, cậu đó nhất định không được nói với ai. Nếu không từ nay về sau tự đi vệ sinh một mình, tôi không có đưa cậu đi nữa. Yên tâm, lộ ra thì hai đứa mình cũng bị kỷ luật. Vì nửa đêm lần mò ra ngoài này, tôi không khéo bị nhà trường mất cái gì á, lại đổ cho tụi mình đó chứ. Nghe vậy, Vũ cũng yên tâm tự nhủ, không cần phải dùng phù xóa ký ức với thằng bạn này rồi. Hai người lẹ làng dựa theo ánh sáng yếu ớt của chiếc bóng đèn gắn ở sân bóng rổ, dò dẫm tiến đến khu văn phòng. Sau một hồi thì hai người một chó đã đến trước cửa phòng thí nghiệm. Bình quay sang hỏi Vũ. Nhất định phải đột nhập vô trong hả? Bị phát hiện nặng là bị đuổi học đó nha. Nếu sợ thì cậu cứ quay về đi. Cửa khóa vậy rồi sao vô được? Nè, nhớ đó, những cái gì nhìn thấy tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nghe chưa? Bình gật đầu như giả tỏi, còn đưa tay lên thề thốt. Nhận được sự cam kết của Bình, Vũ liền tiến đến cánh cửa, hai tay bắt ấn, lập tức pháp lực đẩy theo hệ kim tràn ra, chui vào lỗ khóa, biến thành thực thể màu vàng kim. Chỉ nghe tạch một tiếng, chiếc khóa động chốt ngang bật mở ra. Bình há hốc mồm, toàn lên tiếng hỏi, thì Vũ đã chặn trước. Sau này có thời gian tôi giải thích sao? Bây giờ đi ra. Cánh cửa phòng thí nghiệm vừa bật mở ra, cả ba lập tức cảm nhận hơi lạnh phả ra. Vũ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vũ lại thi pháp khóa lại chiếc khóa từ bên trong. Biết thân người khó địch với khả năng xuyên tường của ma quỷ, thế nên Vũ lấy ra một chiếc gương bát quái, bắt ấn, đặt chiếc gương lên tường. Chiếc gương chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, chìm dần vào tường. Tiếp theo đó, Vũ khai nhãn âm dương, quét qua một lượt, thấy từng luồng âm khí vẫn chưa kịp tan, đang lãng vãng khắp nơi. Con sói cũng cảm nhận thấy âm khí, nó chùng hai bước chân xuống, xù lông gầm gừ. Vũ xoa lưng nó trấn an. Bình tĩnh, không có được làm ồn ở đây. Con sói được sự động viên thì đứng thẳng lên, nhìn ngó lung tung, nhưng vẫn xù lông cảnh giác. Bình thấy Vũ với con sói như thế thì nắm chặt cánh tay của Vũ mà lắp bắp nói. Sao tôi nghe ấn ấn? Vũ bắt thủ ấn, niệm chú quét qua mắt Bình. Rồi đó, bây giờ cậu có thể nhìn thấy những thứ mà trước giờ chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà yên tâm, có lá bùa tôi đưa, cậu sẽ an toàn. Nhớ bịt chặt miệng đừng có la lên, kẻo đánh động tới bảo vệ đó. Sau khi được Vũ thi pháp khai nhãn, Bình càng run rẩy hơn, bởi trước mắt nó là từng luồng khí đen cứ lãng vãng khắp nơi ở trong căn phòng. Nhưng nó biết Vũ sẽ bảo vệ nó, nên nó càng trấn tĩnh hơn.